12 độ ngọt, chương 34, em có muốn tắm trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn chưa đến lúc nhân viên vệ sinh đến quét dọn nên đến thứ ba, sau khi tan làm về nhà, Trần Túy dọn dẹp phòng lại một chút rồi thay ga trải giường mới. Hôm nay anh cũng mua thêm nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, đủ để anh và Trân Điềm ăn trong 2 ngày lúc đi siêu thị, anh còn giúp Trân Điềm mua một đôi dép lê đi trong nhà. Anh đi quanh nhà một vòng, cảm thấy mọi thứ đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Trân Điềm. Trần Túy, ngày mai mấy giờ em đến? Trân Điềm, 10 giờ em sẽ xuất phát, tối nay em sẽ về nhà sớm. Lại đang nhắn tin với học trưởng nữa à? Chu Linh cảm thấy càng lúc càng không thể ngồi ở cái quán này lâu nữa, mỗi ngày bà chủ cứ đắm chìm trong tình yêu rồi vung đầy thức ăn cho chó. Tớ biết cậu đang ghen tị. Trân Điềm cất điện thoại rồi đắc ý nhìn Chu Linh. Đúng rồi, ngày mai tớ đi chơi nên sẽ không đến quán. Đi chơi, với ai thế? Không nói với cậu. Chu Linh trợn tròn mắt. Cậu không nói tớ cũng biết, chắc chắn là học trưởng của cậu rồi. Cậu chỉ mải lo yêu đương, việc buôn bán cũng chẳng màng. Sao tớ lại không màng đến chứ? Trân Điềm không chịu nhận, mà dù sao tớ cũng là bà chủ, không cần ngày nào cũng phải đến. Ồ, cậu đang dự định sau này mỗi tuần chỉ cần đến thị sát một lần là xong đấy à, cũng có thể thế. Trân Điềm đã từng cân nhắc vấn đề này, công việc và thời gian nghỉ ngơi của cô vốn trái ngược với Trần Túy, nếu muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau thì nhất định phải có một người thay đổi. Nhưng giữa cô và Trần Túy thì thời gian của cô linh hoạt hơn anh rất nhiều. Tớ nghĩ sau này tớ sẽ chủ yếu phụ trách chuyện kinh doanh thôi. Nếu tuyển thêm 2 nhân viên phục vụ cho quán thì tớ cũng sẽ không cần phải ở đây mỗi ngày đợi thêm trà rót nước cho khách. Chu Linh suy ngẫm rồi gật đầu nói. Cũng được, nhưng phải chọn người pha chế cho tốt. Đương nhiên rồi, mặc dù cô cũng có ý kiến này, nhưng cô không lập tức tìm ngay, bởi phải tìm nhân viên một cách kỹ càng. Nếu không, sau này cô và anh kết hôn, đừng nói ban ngày gặp nhau, đến ban đêm cũng sẽ không được ngủ chung. Ờ, kết hôn gì? Ngủ cái gì? Trân Điềm, mày đang nghĩ gì vậy? Cô bỗng vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang nóng của mình để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Chu Linh ở phía đối diện, mấy người đang yêu đương quả là điên điên khùng khùng đến mức còn tự đánh mình. Buổi tối, Trân Điềm chỉ ở lại quán đến 12 giờ rồi gọi tài xế đến đón mình về nhà. Sau khi cài báo thức 8 giờ sáng, Trân Điềm kiểm tra lại vali một lần nữa, sau đó mới yên tâm nhắm mắt. Bình thường cô ngủ rất ngon, bởi cô vốn chỉ cần đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi. Nhưng đêm nay cô không thể ngủ được, tâm trạng kích động như được quay về thời tiểu học được lần đầu đi du xuân. Giờ này tối mai cô đang nằm ở trên giường trong nhà anh rồi. Lại bắt đầu rồi đấy. Kiềm chế đi Trân Điềm, cô làm theo các bài tập thở mà cô học được trên mạng, thở 4 thì hỗ trợ giấc ngủ, rồi cuối cùng cũng thiếp đi. 8 giờ đúng, đồng hồ báo thức trực tiếp đánh thức cô. Tắt đồng hồ, cô vuốt tóc rồi mơ màng ngồi dậy, còn điện thoại trong tay thì rung lên một cái. Trần Túy, em dậy chưa? Một giây sau Trân Điềm mới tỉnh táo lại, cô trả lời anh. Em dậy rồi, Trần Túy cười, chưa em muốn ăn gì? Trân Điềm, gì cũng được ạ, học trưởng nấu món gì em ăn món đó. Trần Túy, lại học trường. Trân Điềm, Tiểu Túy. Xấu hổ, Trần Túy, ngoan, Điềm Điềm bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Túy, khi nào xuất phát thì nói với anh một tiếng. Trân Điềm, được ba. Nhắn tin với Trần Túy xong, mới sáng sớm trái tim Trân Điềm đã dạo dực không thôi. Cô ngâm nga hát rồi đi tắm, sau đó sấy khô tóc thay váy đã chuẩn bị sẵn, trang điểm rồi xách vali xuống. Bà Vương Thục Trân nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn về phía cô. Phải đi rồi à, mẹ có để lại đồ ăn sáng cho con muốn ăn không? Vâng, con có. Trân Điềm đặt vali dưới chân rồi ngồi xuống quầy bếp ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, cô lấy gương nhỏ và son môi ra, dặm lại lớp trang điểm. Bà Vương Thục Trân khoanh tay đứng đối diện nhìn cô, con nói thật với mẹ đi, có phải con đi suối nước nóng với Trần Túy không? Nếu có thì không thành vấn đề, thời đại này rồi, mẹ con cũng không phải bà già cổ hủ, bây giờ người trẻ tuổi yêu đương đều như thế. Trân Điềm ho nhẹ hai tiếng, cô cảm thấy bà Vương Thục Trân như đang bẫy cô. Thật sự không phải, cô cất gương nhỏ cùng thỏi son vào rồi xách vali đi về phía cửa. Tối mai con sẽ về, cả nhà không cần đợi con ăn tối đâu. Con muốn tài xế đưa đi không? Không cần đâu ạ, bọn con tự lái xe đi. Con đi đây, tạm biệt mẹ. Trân Điềm đóng mạnh cửa lại. Sau khi cô đi rồi, bà Vương Thục Trân vẫn suy nghĩ chuyện này, sao bà cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào nhỉ? Ngồi vào xe xong, Trân Điềm mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô gửi tin nhắn cho Trần Túy rồi đi theo hướng dẫn lái xe đến nhà Trần Túy. Trần Túy nhận được tin nhắn của cô thì đi xuống lầu đợi, trong lúc đợi anh còn ghé siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Trần Điểm lái xe từ ngã tư vào rồi nhìn thấy ở xa xa có Trần Túy đang đứng ở cổng chung cư. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc không được chải phông tỉ mỉ như lúc làm việc mà là mái tóc đen mềm mại buông xuống ẩn hiện lướt qua mắt kính trên sống mũi. Anh xách túi đi siêu thị và đang cúi đầu nhìn di động trên tay. Đây là lần đầu tiên Trần Điểm nhìn thấy một Trần Túy đời thường như vậy, toàn thân toát lên vẻ bụi trần, hoàn toàn khác với MC Trần kiêu ngạo như đóa hoa cao lãnh trên TV. Xe của Trần Điểm đến gần, Trần Túy cuối cùng cũng chú ý đến cô. Anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô mỉm cười. Nụ cười của anh khiến cho trái tim Trần Điểm đập loạn như tiếng ngựa phi, sao anh lại có thể cười đẹp đến vậy chứ? May mắn lúc này xe đã dừng lại, Trần Túy bước tới, gõ cửa kính rồi nói với cô. Đến tầng hầm đỗ xe thôi. Vâng, Trần Điểm đang đặt tay trên vô lăng, ngơ ngác đáp lại anh. Để anh lái cho. Vâng, Trần Điểm cởi dây an toàn, mở cửa xe nhường ghế lái lại cho Trần Túy. Trần Túy lên xe, anh để đồ ăn vặt vừa mua vào ghế sau. Anh không biết em thích đồ ăn vặt nào nên mua tùy tiện vài thứ. Sau khi lên xe, Trần Điểm liếc mắt nhìn ra phía sau, đàn anh tùy tiện mua thôi nhưng lại mua rất nhiều. Cải dây an toàn vào. Vâng, Trần Điểm giống như người máy, Trần Túy nói gì cô làm theo nấy. Tầng hầm đỗ xe của chung cư rất lớn, Trần Túy không phải tìm chỗ đậu xe mà lái thẳng đến dưới lầu nhà mình luôn. Em sao vậy, từ khi lên xe em cứ nhìn anh chằm chằm. Trần Túy nghiêng đầu Trần Điểm rồi cười hỏi cô, Trần Điểm lúng túng ho một tiếng, khẽ quay đầu lại. Không có, chỉ là em thấy anh đeo kính trông rất đẹp trai. Thật à, Trần Túy cười khẽ, vậy thì em nhìn nhiều hơn đi. Trần Điểm im lặng nhìn ra ngoài cửa và không nói gì. Trần Túy dừng xe xong, để Trần Điểm cầm đồ ăn vặt xuống, còn anh thì mở cốp xe xách hành lý giúp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vali của cô cùng kích cỡ với cô Trần Nhất Nhiên, lúc Trần Túy nhìn nó, anh không thể nín cười, rồi Trần Điểm kỳ quái hỏi anh. Sao vậy, vali của em có gì buồn cười hả? Không có, Trần Túy ấn thang máy, sau đó nhìn cô nói. Trần Nhất Nhiên đi một tuần cũng mang cái vali hệt như em đi hai ngày. Á, con gái đi chơi vốn phiền phức hơn mà. Trần Điểm đếm ngón tay. Nào là chăm sóc da, trang điểm, rửa mặt, đắp mặt nạ này, rất nhiều luôn. Trần Túy cười nhẹ, sau đó nói. Vậy đợi lát nữa để anh nhìn xem. Thang máy đi lên được một lúc thì dừng ở tầng nơi Trần Túy ở, anh mở cửa ra rồi để Trần Điểm đi vào trước còn mình thì xách hành lý đi sau cô. Lúc anh ra ngoài đợi Trần Điểm, anh lấy đôi dép lê mà mình mua cho cô đặt ngoài cửa. Bây giờ Trần Điểm vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy nó ngay, là màu hồng nhạt dành cho nữ giới. Anh mua dép cho em hả? Ừm, em mang của anh quá rộng nên không tiện lắm. Trần Túy ở sau lưng cô cũng thay giày, sau đó cười như không cười, nhìn cô. Bây giờ em hãy nghĩ xem em muốn đặt vali ở đâu? Trần Điểm biết đây không phải là câu hỏi đặt vali đơn giản, mà ý nghĩa sâu xa hơn của nó là đêm nay cô sẽ ngủ ở đâu. Trong một ngôi nhà, phòng ngủ chính đương nhiên là phòng rộng rãi thoải mái nhất, nhưng nếu cô ngủ trong phòng ngủ chính thì anh sẽ ngủ ở đâu? Ghế sofa à, hay là giường nhỏ của Trần Nhất Nhiên? Ừm, em muốn nghĩ kỹ một chút, Trần Túy cũng không ép buộc cô, anh tạm để vali ở phòng khách. Vậy em cứ từ từ suy nghĩ, anh đi nấu cơm trưa, em có thể ăn đồ ăn vặt trước. Nếu có Trần Nhất Nhiên ở đây, nghe được điều này thì nhất định sẽ náo loạn với Trần Túy. Bình thường trước khi ăn cơm, muốn ăn vặt nó còn phải lén lút. Thế mà với Điểm Điểm, cậu của nó lại chủ động cho chị ấy ăn cơ. Vâng, Trần Điểm mở túi đồ ăn vặt ra, lấy một túi khoai tây chiên rồi chạy vào phòng bếp quấy rầy anh. Trưa nay chúng ta ăn gì vậy ạ? Trần Túy quay lại nhìn cô. Lần trước đến nhà em, dì có làm mấy món em thích ăn, hôm nay anh cũng làm thử xem. Wow, thật sao? Trần Điểm thò đầu ra nhìn. Có cần em giúp gì không? Em biết nấu ăn à, em biết ủ bia. Trần Điểm nói đến đây rồi lại chạy ra phòng khách. Suýt nữa thì quên mất, hôm nay em có mang một chút bia em tự ủ cho anh, buổi trưa chúng ta cũng có thể uống. Cô mở vali lấy bia trong đó ra. Anh muốn cho vào tủ lạnh không? Không vội, em cứ sắp xếp đồ dùng trước đi. Trần Túy nhướng mày nhìn cô. Em nghĩ ra chỗ để vali chưa? Trần Điểm xoa chóp mũi rồi nói. Cứ đặt ở phòng ngủ chính vậy, mà tối nay anh chỉ còn cách ngủ sofa. Trần Túy nhìn cô cười, sau đó nói với cô, anh đã thay ga trải giường trong phòng ngủ chính rồi, chúng rất sạch sẽ. Ồ, dường như ngay từ đầu anh đã mong đợi câu trả lời này. Vậy em đi sắp xếp đồ trước, anh cứ tiếp tục nấu nha. Ừ, trước khi Trần Điểm đến, Trần Túy đã chuẩn bị mọi thứ gần xong, nên lúc này anh không mất nhiều thời gian lắm. Bởi vì hôm nay là nấu ăn cho Trần Điểm nên lúc dọn cơm, Trần Túy còn chú ý đến việc bày trí món ăn. màu sắc mùi vị đều hoàn hảo, cho anh 100 điểm. Trần Điềm chụp ảnh các món trên bàn ăn rồi mới đặt di động xuống. Trần Túy cười nhẹ, còn chưa nếm thử sao em biết ngon. Anh nấu đương nhiên là sẽ ngon ạ. Trần Điềm cầm đũa ăn thử món đậu phụ ma bà do Trần Túy làm. Đậu phụ vừa được nấu xong không bao lâu nên vẫn còn hơi nóng, Trần Điềm chỉ cắn một miếng nhỏ rồi giơ ngón tay cái lên tặng Trần Túy. Ngon quá, đậu phụ rất mềm, ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Túy khẽ cong môi, sau đó cũng cầm đũa lên. Em thích là được, em rất thích. Trần Điềm khen ngợi đầu bếp hôm nay đã làm tròn bổn phận. Học trưởng, hôm nay anh nấu cơm rồi thì trưa mai cứ giao cho em nấu đi. Cô nói những lời này khiến Trần Túy rất kinh ngạc, em biết nấu ăn thật sao? Khà khà, ngày mai anh chỉ cần về nhà là có cơm ăn ngay. Trần Điềm nói xong thì hơi lo lắng hỏi, trưa mai anh có về nhà ăn cơm không? Trần Túy gật đầu, nếu em nấu thì đương nhiên anh sẽ về. A ha ha, thật ra buổi tối anh ăn cũng được, đừng miễn cưỡng. Trần Điềm biết mấy ngày nay anh rất bận, trưa mai anh sẽ về. Trần Túy nhắc lại một lần nữa, như thể đang hứa với cô điều gì đó rất quan trọng. Phong thái và giọng điệu của anh khiến Trần Điềm bỗng đỏ mặt, cô khẽ cúi đầu nói. Vâng, Trần Túy đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt rất dịu dàng. Anh sẽ không để em ở nhà một mình đâu. Trái tim của Trần Điềm bắt đầu đập loạn, cô dùng một tay che ngực mình, tay còn lại cầm đũa gắp một miếng sườn nhỏ cho Trần Túy. Anh ăn đi, để lâu sẽ nguội. Trần Túy cười rồi buông lỏng tay. Trong nhóm phụ huynh cô giáo đã gửi hình ảnh bữa trưa mà hôm nay các em nhỏ tự nấu. Trần Túy cúi đầu kiểm tra điện thoại, Trần Điềm tò mò nhìn anh. Sao vậy, giáo viên chủ nhiệm của Trần Nhất Nhiên gửi video. Trần Túy xoay điện thoại lại rồi đưa cho Trần Điềm. Hôm nay bọn nhỏ tự nấu cơm. Giỏi vậy ạ, Trần Điềm thích thú xem đoạn video do giáo viên quay lại. Lúc Trần Nhất Nhiên xuất hiện, cô hào hứng nói với Trần Túy. Em thấy Thiện Thiện rồi ha ha. Mỗi ngày giáo viên đều sẽ gửi video vào nhóm như thế này ạ. Trước đó còn có mấy cái nữa. Muốn xem thì đợi lát nữa ăn cơm xong rồi xem. Vâng, Trần Điềm cười với Trần Túy, cầm ly bia trong tay lên rồi đụng vào ly anh. Nào, cạn ly, buổi trưa hai người uống chút bia, buổi chiều cũng không đi đâu, chỉ ở nhà xem bộ phim mà lần trước chưa xem. Trần Điềm vốn đang ngồi đàng hoàng âm thầm phân ranh giới với Trần Túy, nhưng mới vừa xem một lúc thì cô đã ngả vào vòng tay của anh, rồi anh cũng thuận tay ôm lấy eo cô. Vừa tựa vào Trần Túy vừa ăn vặt vừa xem phim, Trần Điềm cảm thấy cuộc sống của cô đã đạt đến đỉnh cao. Bây giờ em hiểu tại sao anh lại nói anh thích hẹn hò ở nhà hơn rồi, bởi nó thực sự rất thoải mái. Trần Túy cười một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống mái tóc rối của cô, hỏi. Em không đến quán à? Không ạ, Trần Điềm lắc đầu. Em nói với mẹ là đi du lịch nên đã diễn thì phải diễn cho đến cùng. Hôm nay em không đến quán, dù sao em cũng là chủ, em có quyền quyết định. Tiếng cười khẽ của Trần Túy lại vang lên trên đầu cô, khiến Trần Điềm không nhịn nổi phải ngẩng đầu nhìn anh. Sao thế? Trần Túy nhìn xuống, thấp giọng hỏi. Trần Điềm vươn tay vòng qua cổ anh. Anh cười rất êm tai. Lúc này Trần Túy không nhịn được cười thêm vài lần nữa, rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Nếu em không đi thì tối nay chúng ta lại ăn cơm nữa đúng không? Anh thấy lúc trưa em ăn vặt khá nhiều, chắc sẽ không còn bụng để ăn tối. Ai nói, em vẫn có thể ăn được. Đồ ăn lúc trưa còn chưa ăn xong, nếu tối nay vẫn không giải quyết hết, để đến ngày mai sẽ ăn không ngon. Trần Túy chỉ nghĩ cô nói cho vui miệng vậy thôi, nhưng không ngờ cô vẫn còn sức ăn nữa. Sau bữa cơm tối nay, anh nhận ra một điều, phụ nữ thường hay nói, một cái dạ dày để ăn cơm, một cái để ăn vặt chắc có thể là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm, sắc trời dần tối đi, Trần Túy đi tới cửa phòng ngủ chính, gõ cửa hai cái, hỏi Trần Điềm bên trong. Em muốn đi tắm trước không? Tim Trần Điềm run lên, đây là lời thoại gì thế? Không không, đó chỉ là suy nghĩ điên rồ của cô thôi. Vâng, em thu dọn chút rồi đi tắm. Trần Túy gật đầu rồi xoay người rời đi, Trần Điềm lấy đồ ngủ ra, vào phòng tắm tắm rửa. Nhà này chỉ có một phòng tắm, cũng không có phòng ngủ chính riêng, nên lúc Trần Điềm đóng cửa cô còn đỏ mặt khóa trái lại. Trần Túy đang ngồi đọc sách trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm thì không đọc được một chữ nào. Quả nhiên anh vẫn không nên để Trần Điềm đến nhà, anh quá tin tưởng vào khả năng kiềm chế của mình rồi. Mới sáng Trần Điềm cũng đã tắm nên cô cũng không tắm lâu, một lát thì cô đã đi ra. Sau khi cô mở cửa, mùi sữa tắm cũng thoang thoảng đi theo. Trần Túy quay đầu nhìn cô, hơi mím môi hỏi. Xong rồi hả? Giọng anh trầm xuống, hơn nữa hơi thở cũng bất thường. Trần Điềm nhanh chóng gật đầu với anh. Anh cũng nhanh đi tắm đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Lúc này, cô thấy cực kỳ sáng suốt khi mang bộ đồ ngủ áo quần dài theo. Mặc dù che kín cả người nhưng cô mới vừa tắm xong, đứng trước mặt Trần Túy thì cô vẫn xấu hổ không thôi. Vậy anh đi tắm đây. Trần Túy đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi anh đóng cửa chân điềm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời ạ, sao cô lại căng thẳng đến vậy cơ chứ? Cô đang ngồi trước bàn, niệm chú cho đầu óc thanh tình. Cô còn chưa niệm xong thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, theo đó là một tiếng cạch rồi Trần Túy mở cửa ra ngoài. Cả người chân điềm mất khống chế, cô quay người nhìn về phía Trần Túy. Dường như lúc đi vào Trần Túy đã quên mang đồ ngủ nên bây giờ anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh eo. Trên mái tóc đen còn có một chiếc khăn nhỏ, anh đang đưa tay nhẹ nhàng lau tóc. Như cảm nhận được ánh mắt của chân điềm, anh hơi nghiêng đầu rồi nhìn cô. Chân điềm cảm thấy anh đang làm khó cô rồi. Cách chương.